Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay cả thế tử cũng đều đưa mắt nhìn về phía phòng bếp khẽ gật đầu. Không ngờ tiểu nha đầu này nấu ăn có tay nghề như vậy. Đúng rồi, qua mấy ngày nữa lão phu cũng phải ra ngoài một chuyến. Lần này ngươi trở về coi như kịp thời. Còn nữa, đưa ngọc giản khống chế đám gà con lần trước cho ta một chút. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu với thái độ rất nghiêm túc, sau đó đưa ngọc giản khống chế đám gà con cho thế tử. Thế tử tiếp nhận quét một cái ở bên trên lại trả cho Hứa Thanh. Ngọc giản này ngoại trừ có thể khống chế đám gà con ở hậu viện, còn có cấm chế của Mặc Quy cùng U Tinh. Ngươi cân nhắc nắm chắc. U Tinh bên cạnh nghe vậy mặt đen lại không nói lời nào. Hứa Thanh cầm lấy ngọc giản cất kỹ. Hắn biết rõ đây là thế tử không yên tâm an nguy của tiệm thuốc trong khoảng thời gian tới, cho nên lưu lại chuẩn bị phía sau. Đã có ngọc giản này, trên cơ bản có thể đảm bảo tiệm thuốc trong khoảng thời gian này không có gì đáng ngại. Tiền bối, lần xuất hành này có liên quan cùng với Cửu Gia Gia? Hứa Thanh suy nghĩ một chút hỏi một câu. Thế tử gật đầu. Đã không sai biệt lắm, có thể cởi bỏ phong ấn giúp y rồi. Lần này ngươi không cần tham dự, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Đang nói, Linh Nhi liền hào hứng bừng bừng, bưng hai món đồ ăn từ trong phòng bếp bước ra, đặt trên bàn, sau đó lại chạy vào phòng bếp, tới tới lui lui mấy lần, đi làm tận là 8 món ăn. Mà chủ nghệ của Linh Nhi rõ ràng cũng đã có tiến bộ, thoạt nhìn màu sắc hương vị của 8 món đều rất đầy đủ. Hứa Thanh cũng có chút kinh ngạc. Thế tử ra ra, Hứa Thanh ca ca, U Tinh tỷ tỷ, các ngươi mau tới nếm thử. Bận rộn xong, Linh Nhi vẻ chờ mong đứng một bên, gọi mọi người tới. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ không mời mà vẫn tới ngồi một bên. U Tinh cũng thả việc trong tay xuống, đưa mắt nhìn thức ăn, gật đầu cười. Thế tử tương tự chờ mong, kẹp lên một món để vào trong miệng, ánh mắt chậm rãi hít lên, sau đó liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu nhẹ gật đầu. Không tệ. U Tinh cùng đám người Ninh Viêm cũng đều nhanh chóng gắp lên, riêng phần mình cho vào miệng. Sau đó Ngô Kiếm Vũ trợn mắt thật to, sắc mặt của Ninh Viêm đỏ lên, U Tinh trầm mặc, toàn bộ đều nhìn về phía Hứa Thanh. Vào lúc Ninh Nhi có chút khẩn trương, Hứa Thanh ăn vài miếng thần sắc như thường truyền ra lời. Ăn ngon thì ăn nhiều chút. Ninh Viêm dùng sức nuốt xuống, nặn ra nụ cười. Ăn ngon. Ngô Kiếm Vũ theo bản năng muốn tự tuyệt, nhưng nhìn Hứa Thanh một cái, lại nhìn thế tử. Hắn vẫn phải gắp thêm chút đồ ăn, về phần U Tinh thì lặng lẽ, ăn từ từ. Cứ như vậy một bàn thức ăn rất nhanh đã được mọi người ăn không còn một mảnh, khiến cho đáy lòng Linh Nhi rõ ràng vô cùng thỏa mãn. Nàng cảm thấy tài nấu nướng của mình đã phóng đại, thiên phú chủ nghệ rõ ràng đã vượt qua tu hành. Về sau có thể thử mở một tiệm cơm. Trong đầu Linh Nhi mặc sức bay lên tưởng tượng. Thời gian trôi qua 3 ngày, thế tử đã rời đi, mà một ngày trước khi lão rời đi, thiên nam tử của Nghịch Nguyệt Điện cũng tới từ biệt. Chiến tranh bên ngoài đã đến trình độ cực kỳ gay gắt, nhiều thế lực của Nghịch Nguyệt Điện liên tiếp bại lui, trong đó đại quân của nhị điện chủ càng lâm vào tràn đầy nguy cơ, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Việc này khiến cho tứ điện chủ thiên nam tử chuẩn bị dẫn người ra ngoài tiếp viện nhị điện chủ. Dù là trong khổ sinh sơn mạch tương đối an toàn, nhưng thiên nam tử không cách nào ngồi im nhìn bên ngoài thê thảm. Ta là tứ điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện, có ta điều tín cùng trách nhiệm, đó là phản kháng Hồng Nguyệt, thủ hộ gia viên. Việc này dù không dễ, nhưng ta cũng không muốn tránh né. Vào thời điểm này, luôn phải có người đứng ra, mà bộ xương già của ta có thể chết cũng không có gì đáng tiếc. Nếu ta không về được, ta sẽ toái diệt linh hồn, cộng tồn cùng với Nghịch Nguyệt Điện. Lúc Thiên Tam Tử nói ra lời đó, trong thần sắc mang theo kiên quyết, trên khuôn mặt tang thương cũng lộ ra sự thản nhiên đối với tử vong. Sau khi từ biệt, Hứa Thanh ngóng nhìn bóng lưng của lão rời đi, trong lúc mơ hồ thân ảnh của lão cung chủ chấp kiếm cung lần nữa hiện ra trong lòng hắn. Bọn họ đều cùng là một loại người. Hồng Nguyệt cũng càng ngày tới càng gần hơn, màu sắc của bầu trời càng ngày càng đậm hơn, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều có một màu huyết sắc đậm, nhất là tới gần bên cạnh bờ của Tự Âm Trường Hà, chỗ đó càng là như vậy. Thả mắt nhìn đi, Trường Hà vốn đã là huyết sắc, bây giờ lại càng đỏ đến cực hạn, mùi máu tươi và vị hư thối nồng nặc đến mức tận cùng. Mà trong khoảng thời gian này, hầu như sẽ rất ít xuất hiện con thuyền tới từ ngoại vực. Dẫu sao, tu sĩ thương buôn bên ngoài tới đây cũng đều hiểu rõ, cái khu vườn chăn nuôi của Tế Nguyệt này sắp bị thần linh thu hoạch. Nhưng giờ phút này, trên Trường Hà tràn đầy gợn sóng cuộn trào, một con thuyền rách nát dần dần xuất hiện ở phương xa, phương hướng nó đi đến chính là từ phía đại vực của Thánh Lan tộc. Không lâu sau đó, con thuyền càng lúc càng rõ ràng, có thể nhìn thấy được trên thuyền có rất nhiều chỗ chắp vá kết nối đóng lại, nhìn như tùy thời có thể tan vỡ, đang lướt nhanh tới bên cạnh bờ. Một đường phá vỡ mặt sông, lung la lung lay rốt cục đã cập bờ. Một thân ảnh nhanh chóng lao ra từ trong, một khắc bước ra trên bờ sông huyết sắc, con thuyền kia liền không cách nào chống đỡ nữa, ầm ầm sụp xuống, chìm hìm dưới dòng sông. Thân ảnh ấy quay đầu đưa mắt nhìn thở dài một hơi, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Tiểu tặc, bắt cóc Linh Nhi nhà ta thời gian dài như vậy cũng không trở lại. Thì ra ở cái địa phương cứt chim cũng không có này. Linh Nhi nhà ta nhất định ăn không đủ, ăn không ngon, ngủ không yên, đói khổ lạnh đéo. Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng cùng hắn, thời khắc đều gặp phải nguy cơ sinh tử. Nó không chừng còn bây giờ đang bị người ta đuổi giết, ngay cả người bảo hộ bên cạnh cũng không có. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất bó tay. Cái tên tiểu tặc Hứa Thanh, da đầu, má phấn kia, nhìn qua liền biết không đáng tin cậy. Tiểu tặc, người chờ đó cho ta, lão tử sẽ đi tìm người. Ánh mặt trời màu đỏ chiếu vào trên người thân ảnh ấy hiện lộ ra vẻ tang thương. Người này chính là lão đầu khách sạn đường Bản Tuyền còn ở Thất Huyết Đồng. Sau khi thảng mắng một hồi, lão đầu hiện ra vẻ mặt mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn qua thiên địa xa xa thở dài một tiếng. Một vực lớn như vậy, ta phải đi đâu tìm đây? Bên cạnh bờ Tử Âm Trường Hà, lão đầu khách sạn đường ở bên Phong Hải Quận cách mấy vạn dặm, trèo đèo lội suối, trải qua trăm cây ngàn đắng, một đường phong trần mệt mỏi đến nơi đây. Mà Linh Nhi ăn không ngon, ngủ không được, đói khổ lạnh lẽo bên miệng của lão. Giờ phút này lại đang vui vẻ khoanh chân ngồi ở sau nhà của tiệm thuốc. Những ngày này trải qua cuộc sống vô ưu vô lự cùng với các lão gia gia, lão nái nái. Bọn họ cũng có nhận thức với sự nhu thuận và khéo miệng của nàng. Hơn nữa có quan hệ cùng với Hứa Thanh, khiến cho nàng giống như tiểu công chúa vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập một vòng. Thoạt nhìn có phần là tròn trùng trục đáng yêu. Trước mắt nàng đang cầm cốt đan Hứa Thanh đưa cho trong tay. Cốt đan này có thể được Nê Hồ Ni lưu giữ, tự nhiên tuyệt không phải vật phàm tục, nhất định là đại năng cổ linh tộc nào đó biến thành. Có lẽ đối với tộc bầy khác sẽ không có ý nghĩa lớn, nhưng đối với cổ linh tộc đây là chí bảo. Nhất là đối với Linh Nhi, nàng có khí vận cổ linh tộc gia trì, trong thời gian ngắn không cần cân nhắc tới việc huyết mạch bị nguyền rủa, cho nên hấp thu lực lượng của cốt đan này cũng không có hạn chế ngoài định mức. Mức cực hạn của bản thân nàng chính là điểm cực hạn của sự hấp thu. Còn có Hứa Thanh ở bên hộ pháp thì lại càng không có chút sơ sẩy nào. Vì vậy rất nhanh theo nàng vận khí tu hành, cốt đan liền dần dần hòa tan biến thành từng sợi sương mù màu bạc, tràn vào trên miệng mũi Linh Nhi, lan tỏa toàn thân, đồng thời tu vi của nàng cũng bỗng nhiên chấn động tăng lên. Lúc vừa đến Tế Nguyệt Đại Vực cùng với Hứa Thanh, tu vi của nàng cũng là trúc cơ, chỉ bất quá vẫn chưa ổn định. Sau khi trải qua một loạt sự tình, bây giờ đã củng cố vững chắc. Mà cách thức và hệ thống tu luyện cổ linh tộc khác biệt cùng với những tộc quần khác, hình như không cần trải qua quá trình mở pháp khiếu cùng với mệnh hỏa. Bây giờ trong quá trình hấp thu cốt đan, khí tức trên thân Linh Nhi đã tăng tới gần kim đan. Một màn này khiến Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị. Cùng với độc đan là phương pháp tu hành thời cổ, không giống bây giờ. Hứa Thanh thì thào từ trong đáy lòng, độc đan mở ra từ hộp nguyện vọng, sau khi dung nhập vào cơ thể, chính là giống như thế. Chẳng qua bởi vì lúc trước Hứa Thanh không đồng nguyên cùng độc đan, cho nên hắn lựa chọn dung nhập với thiên cung, lấy phương pháp gián tiếp để nắm lấy quyền một cách sơ bộ. Nhưng Linh Nhi thì không giống như vậy. Theo sương mù bạc tràn vào toàn bộ cơ thể Linh Nhi, cốt đan trong tay nàng tan biến, lúc xuất hiện dường như đã hình thành, trở thành nội đan trong cơ thể. Lực lượng huyết mạch lập tức ầm ầm bộc phát trên người Linh Nhi, khí huyết cuồn cuộn mơ hồ, có thể thấy sau lưng Linh Nhi huyễn hóa ra một nữ chiến thần mặc giáp bạc. Nữ chiến thần này cơ thể cao gầy, tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần, toàn thân tràn ra sát ý đặc biệt rõ ràng, cầm trường thương trong tay có thể thấy được long xà vườn quanh bốn phía, khí thế cường quyết gào thét phóng lên trời cao. Đây mới là chân thân cổ linh tộc. Tộc này lúc còn nhỏ là rắn, trưởng thành hóa người, sau khi huyết mạch đại thành có thiên long cộng sinh, long xà hộ thân, chiến thể động trời. Yêu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, hắn đã nhìn ra phương thức tu hành của Linh Nhi cũng tương tự với một chút hung thú tu luyện, là nội luyện đan của bản thân, nâng cấp huyết mạch của bản thân là chủ yếu. Còn lần đột phá này đối với Linh Nhi mà nói ý nghĩa rất trọng đại, cho nên không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn, cần chút thời gian đi uẩn dưỡng. Vì vậy Linh Nhi rất nhanh tiến đến vào đắm chìm trong tu hành, hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào trên tay Hứa Thanh, trở thành ấn ký. Hứa Thanh thông qua ấn ký rõ ràng có thể cảm thụ được trạng thái của Linh Nhi. Sau khi phát hiện nàng không có gì đáng ngại, Hứa Thanh liền dò xét nguyên anh của mình một chút. Phải nhanh chóng tăng lên những nguyên anh khác ngoại trừ Tử Nguyệt, đều lên tới trình độ tới thu hút ngũ kiếp. Từ đó, sau khi trải qua lần mệnh kiếp thứ 5, ta chính là nguyên anh đại viên mãn. Còn đó bên chỗ đại sư huynh, phải đưa quả thận tới cho y nữa. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lấy ra tấm gương bước vào cung điện trí cao trong Nghịch Nguyệt Điện, dung nhập tượng thần, một cái chớp mắt mở ra, hắn liền nghe được tiếng đội trưởng hô hoán. Tiểu Thanh, ta cảm nhận được quả thận của mình rồi, nó ở ngay chỗ của ngươi, đúng hay không? Tiểu sư đệ, ngươi nhất định bỏ ra đại giới vô cùng đau đớn thê thảm vì ta. Tất nhiên đại sư huynh sẽ không quên chuyện này. Trên cửa chính đội trưởng vẫn huyễn hóa ra tiểu đồ đằng, lộ ra gương mặt kích động. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, phất tay lấy ra một quả thận màu vàng bay thẳng đến chỗ đồ đằng, rồi nháy mắt dung nhập vào trong đó. Trong đồ đằng rất nhanh truyền ra thanh âm khoan khoái dễ chịu của đội trưởng. Rốt cục trở thành nam nhân nguyên vẹn một lần nữa. Tiểu sư đệ, ngươi lần này hết thảy chuẩn bị của chúng ta đều ổn, chỉ còn kém đẩy cái cánh cửa này ra. Yên tâm, ta và ngươi nội ứng ngoại hợp, cộng thêm máu của những con thần nhiệt kia, chúng ta rất nhanh liền có thể phá vỡ nó. Tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn, nội tâm tràn đầy kích động. Hiển nhiên lấy được quả thận trở lại khiến cho niềm tin đội trưởng cũng phóng đại lên. Đúng rồi, tiểu sư đệ, Nê Hồ Ly kia có thân phận gì? Ngươi có manh mối gì không? Hứa Thanh gật đầu. Là Tinh Viêm Thượng Thần. Ánh mắt đội trưởng ngưng tụ, Hứa Thanh không nhanh không chậm nói sự tình một lần cùng với đội trưởng, bao gồm nơi cuối cùng Nê Hồ Ly đi tới, cùng với chỗ đó bây giờ đã có thêm một cánh cửa bùn. Đội trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ. Thì ra là như vậy, ta chưa từng thấy qua, nhưng mà tiểu sư đệ, dựa theo miêu tả của ngươi, vị thượng thần gợi cảm quyến rũ đó hẳn không có hảo ý. Đội trưởng liếm liếm bờ môi trầm thấp mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi đã làm đủ nhiều vì đại sư huynh rồi, ta không đành lòng để ngươi tiếp tục như vậy nữa. Như vậy đi, ngươi quay lại giới thiệu cho ta con ả lẳng lơ này, cho vị thượng thần này, để ta tới trả giá. Đội trưởng ngữ khí trịnh trọng, một bộ dáng vì sư đệ nhà mình cái gì cũng có thể bồi ra. Tinh Viêm Thượng Thần kia không phải là Thích Nguyên Dương sao? Để ta tới. Loại sự tình như thế, ta thân là đại sư huynh, vô luận xuất phát từ tình nghĩa hay đạo nghĩa, đều là việc phải làm, đáng để trả giá. Ta hiến dâng nguyên dương của mình cho vị thượng thần đó. Đội trưởng ngữ khí bi phẫn, trong thần sắc càng thêm vẻ kiên quyết. Cảm ơn đại sư huynh, ta đã từng giới thiệu qua, nhưng mà thần chê ngươi xấu. Hứa Thanh bất đắc dĩ, thật ra cái này cũng là một trong kế hoạch của nguyên bản hắn. Bây giờ hắn nói ra câu này, đội trưởng liền sững sờ và vẻ do dự nhìn Hứa Thanh. Y có chỗ không rõ những lời này của Hứa Thanh là sau khi nghe dụng ý của mình đưa ra thì phản bác, hay thực sự đúng là như thế. Bây giờ hắn nói ra câu này thì đội trưởng liền sững sờ, hay thực sự đúng là như thế. Nhưng vô luận thế nào, tuy nhiều một vị thượng thần sẽ khiến cho đại sư huynh tương lai thêm chút biến số trong đại sự, nhưng cuối cùng cũng gia tăng khả năng thành công, cho nên đội trưởng ho khan một tiếng, không đi tiếp tục chủ đề trước kia nữa. Trong cuộc sống những ngày tiếp theo, Hứa Thanh ngoại trừ mỗi ngày tu luyện chính là đưa máu tử thần mới. Trong ngoài gia trì cùng đội trưởng, khiến cho cánh cửa lớn trong tòa cung điện cao nhất này nổ vang càng ngày càng chấn động lên. Đồ đằng xích mẫu bên trong cũng bắt đầu thiêu đốt, mắt thường có thể thấy được trở nên mơ hồ. Cứ như vậy tiếp nữa, phá giải ngày hiển nhiên không còn xa. Nhưng đối với tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, bọn họ đã tạo thành thói quen với việc cung điện cao nhất mỗi ngày chấn động, cũng không có quá nhiều quan tâm đi chú ý nữa. Thật sự là trong khoảng thời gian này, do ngôi sao xích mẫu đã tới gần, theo Hồng Nguyệt Thần Điện thu lưới, toàn bộ phản quân trên Tế Nguyệt Đại Vực cũng đều tràn đầy nguy cơ. Mà kịch biến cũng xuất hiện ở trong hơn 10 ngày sau đó. Nhị điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện chết trận. Đối với khắp cả Nghịch Nguyệt Điện mà nói, cái chết của y không nghi ngờ là một cú đả kích khổng lồ. Trận chiến đấy máu chảy thành sông, tử thương vô số, khiến cho Vô Tận rên rỉ, đồng thời cũng làm cho nhân tâm kiên định trở nên bị dao động. Tiếp theo là Tứ Điện Chủ Thiên Nam Tử trợ giúp tương tự cũng bị thương nặng, vô lực thay đổi thế cục, chỉ có thể dẫn theo thế lực còn sót lại của song phương tan tác rời đi. Mà không đợi nhân tâm Nghịch Nguyệt Điện khôi phục từ trong trận kịch biến đó, một kiện đại sự còn oanh động hơn so với việc Phó Điện Chủ chết trận, như là sấm sét lổ, lần nữa nổ vang khắp toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện. Nhất Điện Chủ cùng với Ngũ Điện Chủ lựa chọn phản bội Nghịch Nguyệt Điện, gia nhập Hồng Nguyệt, trở thành tu sĩ Hồng Nguyệt. Càng là vì tìm kiếm đến danh trạng, bọn họ dùng quyền hạn của bản thân để phong bế cửa vào Nghịch Nguyệt Điện, khiến cho toàn bộ tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện không cách nào tiến vào Nghịch Nguyệt Điện. Việc này dẫn tới gợn sóng ngập trời. Phải biết rằng tiến vào Nghịch Nguyệt Điện chính là bích chứng cuối cùng của tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Bây giờ không cách nào mượn nhờ Nghịch Nguyệt Điện để tránh né tu sĩ, Nghịch Nguyệt Điện chẳng khác nào bị chặt đường sống. Mặc dù Tam Điện Chủ cùng Tứ Điện Chủ thì mỗi người vẫn còn thủ vững, nhưng một người bị tan tác đuổi giết mà vẫn còn sống. Nhưng trong bọn họ thì quyền hạn của Nhất Điện Chủ là lớn nhất, cho nên trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào xóa đi phong bế với Nghịch Nguyệt Điện. Mà việc trọng yếu nhất là sau khi trải qua việc này, tu sĩ giữa Nghịch Nguyệt Điện cũng xuất hiện nguy cơ giảm sự tín nhiệm nghiêm trọng. Không thể không nói, hai vị Phó Điện Chủ phản bội, bất luận là do Hồng Nguyệt chuẩn bị từ trước hay là khát vọng sống sót của bọn họ gây nên, đều khiến cho tổng thể Nghịch Nguyệt Điện trong nháy mắt gần như là sụp đổ. Mà hết thành nguyên do, truy cứu căn nguyên sâu xa, đều bởi vì Nghịch Nguyệt Điện đã bao năm rồi, tòa cung điện trí cao vẫn thủy chung chưa từng mở ra, không có điện chủ chân chính xuất hiện, cũng như rắn mất đầu, từ đó dần tự chia rẽ. Tình thế đã đến thời điểm tuyệt vọng nhất, sự hỗn loạn của Tế Nguyệt Đại Vực cũng giống như thế, ngôi sao Hồng Nguyệt nơi chân trời cũng đã bao trùm non nửa cái màn trời. Không một ai biết hy vọng ở nơi nào có xuất hiện hay không. Hết thảy đều tiến vào thời gian đếm ngược. Hiện giờ Đại Mạc chính là tịnh thổ duy nhất, và lúc này nó giống như một chiếc đèn còn thắp sáng trong đêm tối. Lúc này bên trong chiếc đèn ấy, Tứ Điện Chủ thương thế rất nghiêm trọng, dẫn theo tu sĩ dưới trướng cùng với tu sĩ còn sót lại của Nhị Điện Chủ, chìm trong yên lặng tới gần. Bọn họ không có bất cứ nơi nào có thể đi, chỉ có Đại Mạc là mục tiêu duy nhất còn sót lại. Hơn 10 vạn tu sĩ phần lớn đều mờ mịt, vẻ mặt ảm đạm. Thật ra bọn họ đã không để ý với sinh tử nữa rồi, chết lặng dần dần khuếch tán toàn thân, cơn mỏi mệt đã trở thành cảm giác vướng víu với sinh mệnh, không thể vứt bỏ dù chỉ một chút. Nhưng trong những tu sĩ này, có một đám người, phương diện tinh thần bọn họ hoàn toàn khác biệt cùng với những đám tu sĩ khác. Không hề nhìn thấy vẻ mờ mịt trên người bọn họ, không nhìn thấy sự ảm đạm, mà chỉ có sự phấn khởi cùng nét cố chấp thay thế. Hình như cơn mỏi mệt không phải vương víu của bọn họ, bởi vì trong lòng mỗi người vẫn luôn có hy vọng đang nhen nhóm, đã trở thành hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Những người này số lượng đại khái khoảng mấy nghìn, bọn họ tựa như tạo thành một cỗ thế lực, hội tụ cùng một chỗ với nhau, trong đó tu vi mạnh yếu đều có, lẫn nhau vô cùng đoàn kết. Nhất là quần áo, mặc dù màu sắc kiểu dáng khác biệt nhưng cũng có điểm thống nhất, trước ngực đều thêu lên một chữ cửu, phía sau cũng thêu lên một chữ đan. Đám người kia chính là tùy tùng của vị đan cửu đại sư thần bí lưu đại truyền kỳ trong Nghịch Nguyệt Điện. Bọn họ lấy một nữ tử cầm đầu. Nữ tử này có tu vi đinh tàng, mặc dù trường bào nhưng vẫn khó có thể che lấp dáng người. Nhất là tuy tướng mạo không nói tuyệt sắc nhưng cũng là một giai nhân thuộc hạng đỉnh lưu. Nàng không phải người tu vi mạnh nhất bên trong nhóm người đó, nhưng nhóm tùy tùng đan cửu đại sư lại tự phát lấy nàng cầm đầu. Hiển nhiên thân phận nữ tử này trong nhóm tùy tùng cực cao. Mọi người kiên trì thêm chút nữa, chúng ta sắp đến được Thanh Sa Đại Mạc rồi. Căn cứ ta lắng nghe, 2 tháng đạo âm của đại sư, ta có thể cảm nhận được sự huyền diệu của đại sư. Đại sư lấy Thanh Sa làm đô, Nhật Nguyệt làm lửa, lấy quy tắc, thiên địa làm dược điệu, ngưng tụ Bạch Phong, luyện chế thành đan. Mà Bạch Phong chỉ có trong Thanh Sa Đại Mạc mới có, cho nên đại sư nhất định ở trong Đại Mạc. Giọng nói của nữ tử sôi sục, lớn tiếng phóng khoáng mở miệng cùng với những người bên cạnh. Thân phận của vị nữ tử này chính là hàng xóm Ngực Trần ở Nghịch Nguyệt Điện của Hứa Thanh. Pho tượng bên trong Nghịch Nguyệt Điện không chỉ che lấp hình dáng, còn ẩn giấu cả giới tính. Trước khi đợt phản kháng bộc phát, không ai biết pho tượng đại hán hở ngực kia lại là một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Mà tính cách của nàng hiển nhiên cũng không sai biệt lắm cùng với nam nhân, có thể nhìn ra một chút từ ngôn từ phóng khoáng của nàng. Nàng với tư cách là người đi theo đan cửu đại sư sớm nhất, và lại còn lắng nghe hai tháng đạo âm. Hơn nữa ngay từ đầu liền do nàng tự phát tạo thành đội tùy tùng. Tất cả những lịch duyệt đó khiến cho vị hàng xóm này của Hứa Thanh có được danh vọng rất cao trong nhóm người. Nhất là nàng lại có một phần tài năng trên việc tổ chức, vì vậy liền tạo thành một đoàn mấy ngàn người tùy tùng thế này. Mà nhóm này chỉ hạch tâm, còn rất nhiều tùy tùng phân tán bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, về phần tu sĩ biết đến và tín nhiệm đan cửu thì càng nhiều. Mà một khắc những người này cùng với tu sĩ dưới trướng Tứ Điện Chủ tới gần Thanh Sa Đại Mạc, Hứa Thanh cũng nhận được cầu kiến đến từ Ma Quỷ Lão Tổ. Mặc dù đám người thế tử rời đi, nhưng Hứa Thanh vẫn có quyền khống chế nơi đây, mà Ma Quỷ Lão Tổ tư cách là tiểu nhị của tiệm thuốc, bất luận xuất phát từ bất cứ lý do cân nhắc gì cũng đều không dám lỗ mãng mặt ngoài. Nhưng mà trong đáy lòng của lão vẫn ít nhiều có chút không cho là đúng. Đây không phải bởi vì thân phận Hứa Thanh mà bởi vì tuổi Hứa Thanh. Dưới tầm nhìn của Ma Quỷ Lão Tổ, xử lý chuyện lớn thế này không phải người trẻ có thể đảm nhiệm. Thiếu chủ, lần này có hơi không giống cùng với lúc trước. Bên trong tiệm thuốc, Ma Quỷ Lão Tổ vẻ ngưng trọng mở miệng nhìn Hứa Thanh. Thứ nhất, lần trước có đám người thế tử, bọn họ tọa trấn, cho nên chúng ta có thể mở ra phòng hộ cho đám người Tứ Điện Chủ bước vào. Nhưng hôm nay, Ma Quỷ Lão Tổ nhìn Hứa Thanh, và lại sau lưng Tứ Điện Chủ còn có đại quân Hồng Nguyệt truy kích, cho nên ta đề nghị lần này không mở màn phòng hộ cho gió màu xám. Bên trong tiệm thuốc, bởi vì lời nói của Ma Quỷ Lão Tổ mà bầu không khí trở nên khẩn trương, Ninh Viêm không tiếp tục lau chùi nữa, Ngô Kiệm Vũ cũng không ngâm thơ, Lý Hữu Phỉ cùng U Tinh tất cả đều nhìn Hứa Thanh. Trong đó chỉ có Lý Hữu Phỉ hiện lên vẻ lo lắng, không yên rõ ràng, mà Ninh Viêm thì vẻ mặt nghiêm nghị. Gã vốn là thủ hạ dưới trướng của Hứa Thanh trong Phong Hải Quận, biết được Hứa Thanh đã từng trải qua việc như thế này, càng là tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh lập nhiều đại công cùng với tác động tới các thế lực tộc quần trong Phong Hải Quận. Cho nên gã hiểu được xử lý việc lớn thế này, Hứa Thanh có kinh nghiệm và cũng có bố cục. Mặc dù Ngô Kiếm Vũ không thể biết được cụ thể bằng Ninh Viêm, nhưng đã từng nghe nói tới. Về phần U Tinh, lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh ở trên chiến trường, mà phía sau lại càng nghe tới kinh biến quận thừa Phong Hải Quận, cho nên hiểu rõ đối phương không phải là đơn giản như mặt ngoài. Nhưng hiển nhiên, Ma Quỷ Lão Tổ không biết được việc ấy, vì vậy ngay khi lão vừa nói xong, liền tiếp tục nhìn tới Hứa Thanh lần nữa mở miệng. Kính xin thiếu chủ định đoạt. Ma Quỷ Lão Tổ vẻ mặt nghiêm trọng. Thực sự là tình thế bên ngoài đã đến thời khắc mấu chốt, mà một khi mở màn phòng hộ, bình an của Đại Mạc sẽ xuất hiện mạo hiểm, bị dao động. Trong ánh mắt mọi người, Hứa Thanh ngồi chỗ nguyên bản của thế tử, nhắm mắt trầm tư. Linh Nhi hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, vì vậy Nhu Thuận đứng sau lưng Hứa Thanh. Thời gian trôi qua từng chút xíu, Hứa Thanh không nói, một vòng uy nghiêm vô hình dần hình thành trên người của hắn. Giờ khắc này hắn tựa như trở về Phong Hải Quận năm đó, thay thế lão cung chủ chấp trưởng chấp kiếm cung. Khi đó vốn có đoàn sát thủ, tuy rằng yếu hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng có đủ trình độ nhất định để ổn định càn khôn. Bây giờ binh lực của chúng ta thế nào? Hứa Thanh mở mắt bình tĩnh mở miệng. Thực lực nguyên bản của toàn bộ Đại Mạc rất yếu, tuy có gió màu xám cho xuất hiện hình thành phòng hộ, nhưng vẫn không tính là quá mạnh. Tất cả tính ta bên trong tổng cộng toàn bộ Đại Mạc chỉ có 3 vị quy hư. Về phần linh tàng thì có 9 vị, đã bao hàm cả bộ tộc thủ phong. Nguyên anh trên trăm, còn lại đều là tu sĩ cấp thấp. Không tính tiệm thuốc chúng ta. Ma Quỷ Lão Tổ có chút ngoài ý muốn với sự bình tĩnh của Hứa Thanh, nhưng vẫn nhắc nhở một chút. Chút thực lực này so sánh cùng Hồng Nguyệt Thần Điện thì chỉ như sợi lông của 9 con trâu, trừ phi thế tử trở về, nếu không không thể chống cự. Ma Quỷ Lão Tổ đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bỗng nhiên lấy ngọc giản ra cúi đầu xem xét thân sắc lộ ngoài ý muốn. Thiếu chủ, ta vừa nhận được tin báo đại quân Tứ Điện Chủ đã thay đổi phương hướng, bọn họ không chạy về chúng ta nữa mà đang ở bên ngoài phạm vi Đại Mạc, đi về phía nơi khác, đang rời xa, giống như muốn tìm một địa phương quyết chiến sinh tử cùng truy binh của Hồng Nguyệt. Đây là không muốn làm cho chúng ta khó xử. Ma Quỷ thấp giọng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp, cũng có bất đắc dĩ. Hứa Thanh gật đầu, cầm lấy chén trà một bên, không uống mà giữ trong tay, ngóng nhìn nước trà trong đó. Trong lúc mơ hồ dường như thấy được một thân ảnh ở sâu trong ký ức từ mặt nước trà. Năm đó, người kia đứng biên giới Phong Hải Quận tự thiêu đốt chính mình, một người ngăn trở quân địch đã trở thành vĩnh hằng. Cùng lúc đó, chấn động cùng đau đớn trong nội tâm Hứa Thanh vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn bất lực không có cách nào đi giúp. Bây giờ, hắn nhìn thấy một người đồng dạng. Sau một lúc Hứa Thanh bình tĩnh, một hội tụ toàn bộ tu sĩ Đại Mạc tới Khổ Sinh Sơn Mạch, dùng nơi này làm gốc, không có lệnh của ta không thể ra ngoài. 2. Báo cho Tứ Điện Chủ biết, không cần cải biến phương hướng, cứ tới Đại Mạc là được. Hứa Thanh nói xong liền đứng lên. Mạc Quy Lão Tổ nghe đến đó, bỗng có chỗ do dự. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Mạc Quy Lão Tổ, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Ngôi sao Hồng Nguyệt đã chiếm cứ nửa bầu trời, cách Hạo Kiếp phủ xuống chưa tới mấy tháng. Nếu như ngồi nhìn một nhóm người Tứ Điện Chủ giao chiến cùng tu sĩ Hồng Nguyệt mà không để ý, vậy nghịch Nguyệt Điện cũng không có ý nghĩa. Huống chi, sau khi đoàn người Tứ Điện Chủ bị bắt và bị diệt, Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ buông tha láng giềng Đại Mạc hay sao? Vô luận mục tiêu giống nhau hay đạo lý môi hở răng lạnh, chúng ta đều phải ra tay. Việc này không cần bàn cãi. Ninh Viêm, có tin chức. Toàn thân Ninh Viêm run lên, tiến lên một bước tựa như trở về Phong Hải Quận vậy, thân thể dựng thẳng tắp. Người làm thư lệnh, đi theo Mặc Quy tiền bối tuyên đọc ý của ta. Tuân lệnh. Ninh Viêm lớn tiếng đáp. Ngô Kiếm Vũ. Có. Ngô Kiếm Vũ cũng bị bầu không khí này phủ lên, vội vàng mở miệng đáp. Phóng thích toàn bộ con nối dõi của ngươi, nhất làm anh Vũ lan tràn Đại Mạc để làm phục kích. Ngô Kiếm Vũ không dám không nghe, nhanh chóng gật đầu. U Tinh. U Tinh trầm mặc nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Giúp ta bảo vệ Đinh Nhi, thủ hộ tiệm thuốc. Lý Hữu Phỉ hộ tống. Tốt. U Tinh đồng ý, Lý Hữu Phỉ cũng nhanh chóng gật đầu. Giờ khắc này lão cảm thủ Hứa Thanh không giống cùng với trước kia. Hứa Thanh nói xong lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Linh Nhi. Lúc bầu trời bên ngoài xuất hiện Trảm Thần Đài, bóp nát ngọc giản này. Nói xong Hứa Thanh cất bước đi ra ngoài tiệm thuốc, phất tay một cái, bầy gà ở sân sau truyền ra tiếng kêu rồi đồng loạt bay ra. Trên người riêng phần mình lập lòe tia sáng, nhao nhao từ gà con biến thành gà lớn. Nhất là mấy con lập công lúc trước, hiện giờ lông vũ trên người càng vô cùng tươi đẹp. Hiển nhiên là dưới công lao đập được, địa vị đã tăng lên không ít, thậm chí có thể thấy được chân thân ở dưới lớp đồng vũ. Lại lập thêm nhiều công lao một chút, bọn họ đền có thể được ban cho khôi phục bản thân, có được mức độ tự do nhất định. Giờ phút này mỗi con đằng sau tiếp đằng trước, nương theo hai bên Hứa Thanh bay thẳng đến trời. Mạc Quy Lão Tổ nhìn một màn này, sắc mặt có chút thay đổi. Lão nhìn ra Hứa Thanh là dự định mang theo một đám gà như vậy tự mình đi tiếp ứng. Cái này... Mặc dù đáy lòng của Mạc Quy Lão Tổ có nhận thức với lời nói của Hứa Thanh, nhưng vẫn có chút do dự. Vì vậy, theo bản năng nhìn đám người Ninh Viêm, đối với những tu sĩ cấp thấp này, nội tâm của lão cũng cảm thấy chướng mắt, nhưng bây giờ không có người nào khác có thể hỏi ý kiến. Chỗ thiếu chủ, an tâm, đối với đại nhân nhà ta mà nói, chút sự tình này còn không coi vào đâu. Năm đó đại nhân trong Phong Hải Quận một người hóa giải mối hại của hai đại cấm địa, gọi binh sĩ nhập ngũ vì chiến trường tiền tuyến cấp thiết. Chớ nói quy hư nhất giai, nhị giai tam giai đều có, tộc nào dám không nghe theo. Ninh Viêm ngạo nghễ nói. Cuối cùng càng là vạch trần quận thừa, trả lại trời xanh cho một quận, nhân hoàng cũng đều hạ chỉ nhận thức ngầm thừa nhận thân phận quận trưởng tương lai của đại nhân. Bởi vì trong Phong Hải Quận, đại nhân nhà ta được vạn chúng chú ý, lòng dân quy sở. Mạc Quy nghe vậy đôi mắt liền co rút, tâm thần chấn động. Lão nhìn ra Ninh Viêm chỗ đó không có nói sai. Nhưng ngắn ngủi mấy câu này mang cho lão gợn sóng vô cùng lớn. Hóa giải nguy cơ, cấm địa, gọi quân nhập ngũ cấp thiết, thủ vững một quận. Mà trong lúc lão đang chấn động trên bầu trời Đại Mạc, Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu một con gà lớn đang gào thét bay về phía trước. Vừa bay nhanh hắn vừa hóa thành đen nhánh, lực lượng độc cấm mang theo ánh mắt nhìn tới toàn được tản ra, phối hợp cùng với phong bạo, gió xám cho chung quanh hắn rất nhanh điền trở thành bầu đen, bao phủ bát phương. Nhìn thấy mà giật mình. Độc ý bốc lên khiến cho những con gà kia cũng đều nhao nhao cảm thấy tim đập nhanh. Duy chỉ Hứa Thanh mặt không cảm xúc bay nhanh tới bên dưới. Sau khi lực lượng độc cấm đạt đến cực hạn, hắn cũng đi tới biên giới Đại Mạc. Sau khi tới đây, Hứa Thanh phất tay, bão cát phía trước ầm ầm tách ra hai bên, thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến khắp bát phương. Từ xa nhìn lại, bão cát mở ra hóa thành hạp cốc, lộ ra một con đường mênh mông. Mà ngoài con đường này có thể nhìn thấy đại quân Tứ Điện Chủ cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đuổi theo đang chém giết với nhau ở chân trời xa xa. Hai bên giao chiến vô cùng thê thảm, thương vong không nhỏ, mà thanh âm cùng với dị biến nơi này tản ra cũng đưa tới tu sĩ song phương chú ý, bọn họ lập tức phần lớn đều nhìn về Hứa Thanh. Trong đám người, những người tùy tùng Đan Cửu Đại Sư cũng tương tự nhìn sang. Trước mắt khi mọi người nhìn tới nơi đây, Hứa Thanh trong khe bão cát biên giới Đại Mạc liền giơ tay phải lên, một ngón tay chỉ về phía trước, trong miệng truyền ra tiếng nói nhẹ. Độc. Lời nói vừa ra, làn gió độc cấm chung quanh hắn bỗng nhiên bộc phát gào thét cuốn về phía trước. Khí thế ngập trời, khói đen phun ra nuốt vào hết thảy, những nơi đi qua dị chất nồng đậm, bát phương mơ hồ xuất hiện cảm giác vạn vẹo. Trong lúc cuộn trào, vạn vật khó tránh khỏi độc cấm trực tiếp bao phủ về đại quân tu sĩ Hồng Huyệt. Xa xa nhìn qua, màn sương mù độc này giống như biển vậy, nhanh chóng lan tràn, khiến cho nội tâm của toàn bộ những người ở đây đều nổ vang, nổi lên cảm giác hoảng sợ. Ngay cả mặt đất cũng đều bị ăn mòn, hóa thành đen nhánh, thậm chí bầu trời huyết sắc cũng đều không thể xuyên thấu tới bên trong mảnh khói độc này, mà hư vô trước mắt càng bị vỡ vụn đẩy ra ngoài. Từ sau khi Hứa Thanh dung nhập độc cấm vào trong ánh mắt, bây giờ mới được tính là lần đầu tiên chân chính bộc phát. Mà Hứa Thanh bên trong độc cấm mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn qua hết thảy, thời khắc thần tính ở bên trong cơ thể hắn hình như đang bay lên. Thần tu. Trong đám người không biết ai truyền ra một tiếng kinh hô, run rẩy. Trước kia độc cấm không phân chia địch ta, chỉ cần khuếch tán ra ngoài, vậy thì tất cả những người ở trong phạm vi của nó đều sẽ bị ăn mòn. Nhưng sau khi dung nhập vào ánh mắt, sự khống chế của Hứa Thanh với lực lượng độc cấm đã vọt qua trước kia rất nhiều. Bây giờ những nơi sương mù cuốn qua đã có thể sơ bộ chỉ định mục tiêu, chưa từng tạo ảnh hưởng quá lớn với tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Trọng điểm sát phạt, sát thương, giết chóc tu sĩ Hồng Nguyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt dưới cảm giác tim đập nhanh nhao nhao lui về phía sau. Một chút người tu vi yếu càng phát ra tiếng kêu gào thê lương. Mắt thường cũng có thể thấy thân thể đang bị hòa tan, trở thành máu loãng thấm xuống mặt đất. Còn rất nhiều người thân thể xuất hiện hư thối với mức độ khác biệt, dẫn tới đau nhức cùng với uy hiếp tử vong kịch liệt, khiến cho tâm thần của bọn họ đều cuộn trào, riêng phần mình triển khai lực lượng Hồng Nguyệt để đối kháng. Duy chỉ có chút nặng người tu vi cường hãn mới có thể tạm thời bỏ qua trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, áp lực của tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện cũng giảm bớt không ít, tứ điện chủ càng là lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người lao thẳng đến Đại Mạc. Nguyên bản sau khi lão thông qua phương thức của mình phát hiện đám người thế tử dường như không có trong Đại Mạc, liền không muốn liên lụy nơi đây, chuẩn bị rời khỏi, sau đó quyết một trận tử chiến cùng tu sĩ Hồng Nguyệt, cũng đã làm xong chuẩn bị tử vong. Qua nhiều năm như vậy, lão đã vô cùng mỏi mệt. Lão không muốn buông bỏ trận chiến không có hy vọng phản kháng thế này, nhưng thực tế khiến lão cảm thấy đắng chát. Giờ phút này, mắt thấy Hứa Thanh đi ra, mở ra lớp phòng hộ của Đại Mạc, tứ điện chủ liền nghiến răng bảo thế lực bay nhanh vào tới. Càng là đích thân ra tay kéo dài thời gian cho mọi người. Thanh âm nổ vang và pháp thuật chấn động lập tức truyền khắp bốn phương. Mà tu sĩ Hồng Nguyệt tuy bị độc cấm cản trở một chút, nhưng làm sao có thể ngăn lại cường giả trong đó chứ? Bọn họ rất nhanh liền tản ra bốn phía, vừa chặn vừa nhảy vào. Giờ phút này bỗng những con gà bốn phía Hứa Thanh lao ra tiếp ứng. Hứa Thanh càng nhắm hai mắt, giơ tay phải lên chỉ một ngón tới bên hướng Đại Mạc. Quỷ Đế Sơn, Hóa Trạm Đài, Vận Khí Nhà Tù 132 Khu Đinh, Hóa Rãnh Đào. Lời nói của Hứa Thanh vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc, bên ngoài nổ vang, Quỷ Đế Sơn cùng với Nhà Tù 132 Khu Đinh biến ảo, hiện ra hư ảnh ngàn trượng kinh thiên động địa, hình thành trạm đài và rãnh đào. Trong đó, Quỷ Đế Sơn dùng hai tay nâng đại đao, lực lượng vận khí hóa thành một hạp cốc như rãnh đào. Trong lúc đất núi rung chuyển, một đài trảm ngàn trượng nhìn thấy mà giật mình đã phủ xuống bên dưới đất, rơi vào sau lưng tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, ngăn cản phía trước tu sĩ Hồng Nguyệt. Tràng cảnh quen thuộc này khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ đều chấn động. Đây là rất quen thuộc. Trong tiếng kinh hô vang vọng, mắt Hứa Thanh đảo qua, lộ ra kỳ mang. Thiên đao hóa thân, thần chớ độc cấm, làm lưỡi, chiêu hòa quang hình thành đao mang. Bầu trời quần trào, thương long gào thét hóa thân là thân đao, độc cấm từ bát phương hội tụ hóa thành lưỡi đao, càng có ý vận chạm đao, đây là thiên đao, có hào quang, hóa thành hàn mang, phá vạn pháp, hóa vạn thuật. Thiên đao vừa ra, vô luận tu sĩ Nghịch Nguyệt hay tu sĩ Hồng Nguyệt, cảm giác quen thuộc trong trí nhớ lần nữa lập tức phóng đại, giờ phút này có người nhận ra. Là chạm thần đài, hiện ra trong đầu vào đoạn thời gian trước, giống như đúc, chẳng lẽ người hiện ra chạm thần đài lúc trước chính là người này? Bát phương vang động, tiếng xôn xao nổi lên khắp bốn phía. Hứa Thanh dứt khoát không hề che lấp tướng mạo của mình nữa, lộ ra bộ dáng hiện ra trong đầu chúng sinh hôm ấy. Chân dung này vừa hiển lộ, mọi người hoàn toàn bộc phát chấn động, giống như có thiên lôi đánh xuống, nổ vang chấn động khắp toàn thân. Tu sĩ nghịch biệt điện đều trở nên kích động, vào thời điểm bọn họ đã gần như chết lặng là cảnh tượng chạm thần đài trong đầu khiến bọn họ dâng lên ý chí phản kháng, muốn lấy những đốm lửa như sao để cháy lan ra đồng cỏ. Mà bây giờ trong lúc một đám bọn họ vô cùng tuyệt vọng, lần nữa thấy chạm thần đài, nhìn thấy thân ảnh đã hiện ra trong đầu kia. Giờ khắc này, thân ảnh ấy hình như có chỗ trùng lập cùng với chúa tể. Mà giọng nói kia vẫn còn vang vọng. Kim ô làm kết nối, Từ Nguyệt làm ấn. Kim ô bay điện, Từ Nguyệt hình thành đường vân, thúc dục thần tàng, thành tựu nhất thể. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ thúc dục. Năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ hình thành từ sau lưng Hứa Thanh, ngọn lửa mệnh đăng dung chuyển bầu trời đêm, quỹ châm trên đó nhanh chóng chuyển động, khí tức năng tháng bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, cũng đến thời điểm giờ ngọ ba khắc. Nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chạm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang sắc nhọn, chém ra một đao. Thiên đao từ trên trời giáng xuống, giống như một màn sân khấu cực lớn, lại giống như sơn mạch khiến cho bầu trời bị che phủ và đại địa phải lay động. Chạm không phải là tu sĩ, mà là thiên địa. Một đao hạ xuống, thần uy vô tận, đao áp cùng với rãnh đao va chạm, cắt đứt hư không, toái diệt hư vô. Chấn nhiếp bát phương, đồng thời cũng hoàn toàn ngăn cản con đường truy đuổi của tu sĩ Hồng Nguyệt. Cả vùng đất trực tiếp liền xuất hiện một khe rãnh cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, giấy đen phong bạo, mang theo vô tận sát khí khuếch tán ra hai bên. Tu sĩ Hồng Nguyệt nhao nhao hoảng sợ, lập tức dừng lại. Thực sự là giờ khắc này Hứa Thanh tựa như chúa tể khôi phục, thiên địa cùng run rẩy, giống như chạm thần đài xuất hiện, hiện lại lên trí nhớ chúng sinh lúc trước đã từng chân chính trên ý nghĩa hiện ra trên thế gian. Hiện tại trong mắt tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với hơn 10 vạn tu sĩ nghịch nguyệt. Thanh âm rung chuyển cõi lòng của bọn họ, giấy đen phong bạo hủy diệt thiên địa, mang theo khí thế vô cùng, mang theo sát khí tuyệt thế sừng sững hiện ra bên ngoài đại mạc. Khí thế như cầu vồng. Tứ điện chủ ánh mắt thâm sâu nhìn qua Hứa Thanh, dẫn dắt hơn 10 vạn tu sĩ dưới trướng, thừa dịp chản thân đài hình thành chấn nhiếp, càng lúc càng tiến gần vào đại mạc. Mà cường giả quy hư bên trong tu sĩ Hồng Nguyệt mặc dù tâm thần cũng chấn động, nhưng chạm thần đài với tu vi Hứa Thanh tạo thành chỉ là danh khí quá lớn, nhưng trên uy lực còn chưa đủ khiến cho bọn họ lùi bước, vì vậy vừa muốn tiếp tục ra tay ngăn trở. Nhưng lúc này, chỗ sâu trong đại mạc, bên kia Khổ Sinh Sơn Mạch bỗng dựng lên một cỗ uy thế động trời. Trong khoảng thời gian ngắn, nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời biến ảo, tựa như vật đổi sao rời. Càng trong một năm tháng Trường Hà mênh mông chảy xuôi trên màn trời, những nơi đi qua khí tức đại đạo nồng đậm tới tột cùng. Đó là chấn động của ẩn thần. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong năm tháng Trường Hà lộ ra một đôi mắt của Minh Mai công chúa. Dưới cái nhìn này, toàn bộ cường giả Hồng Nguyệt ngoài đại mạc đều hoảng sợ, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Sợ dĩ bọn họ dám xuất hiện bởi vì thăm dò ra đám người thế tử ở trong đại mạc rời đi. Nhưng hôm nay, khí tức ẩn thần khiến cho bọn họ theo bản năng kinh hãi. Mặc dù có thể tồn tại lừa dối, nhưng ở trong những ngày Hồng Nguyệt sắp đến, những tu sĩ Hồng Nguyệt này phần lớn đều không thích mạo hiểm, dẫu sao một màn này ít nhất đã biểu đạt ra nơi đây có một kích của ẩn thần. Vì vậy để cho ổn thỏa, liền đổi thành cường giả bên Hồng Nguyệt hành sự. Mà sau khi bọn họ lui ra phía sau, rốt cục khiến cho tu sĩ nghịch nguyệt điện bước vào bên trong đại mạc. Sau khi mọi người tiến vào liền nhao nhao nhìn về Hứa Thanh, thần sắc mang theo kích động toàn bộ cúi bái. Hứa Thanh đứng trên không trung ngóng nhìn hết thảy, phất tay tới đại mạc, gió chia lìa khép kín, cản trở tầm nhìn của hắn cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt bên ngoài. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh chăm chú nhìn về phía mọi người, sau đó chắp tay với tứ điện chủ vẻ mặt tang thương mệt mỏi đi tới. Bái kiến tiền bối. Tứ điện chủ thần sắc ngưng trọng, không bởi vì tranh đạch tu vi giữa hai bên mà chậm trễ nửa điểm, cúi đầu thật sâu nhìn Hứa Thanh. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Hứa Thanh gật đầu vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bên trong hơn 10 vạn tu sĩ vừa vào đại mạc có mấy ngàn người, hành vi cùng hoan hô rất đồng nhất của bọn họ dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh. Lúc trước Hứa Thanh đặt trọng điểm ở chỗ Hồng Nguyệt, cho nên không nhìn kỹ, mà giờ khắc này nhìn lại, quần áo những người này liền khiến Hứa Thanh không khỏi chần chờ một chút. Nhất là nữ tử cầm đầu, hiện giờ cả người là cực kỳ kích động, rõ ràng nửa quỳ trên mặt đất, đang hôn cát sỏi bên dưới. Mấy ngàn người phía sau phần lớn đều là như vậy. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nội tâm dâng lên cổ quái. Tứ điện chủ nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ cảm khái. Tiểu hữu, những người này là tùy tùng của Đan Cửu đại sư, vị dẫn đầu này tự xưng là sứ đồ, đã lắng nghe đạo âm của đại sư 2 tháng. Bọn họ hội tụ từ bát phương, cực kỳ đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Lúc đầu vốn không phải đi theo ta đến, mà trên nửa đường gặp phải. Mục tiêu của bọn họ chính là Đại Mạc. Bởi vì bọn họ suy đoán Đan Cửu đại sư chính đang ẩn nấp trong nơi đây. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đám người kia. Giờ phút này đám người kia đang run rẩy kích động, xôn xao truyền ra tiếng nghị luận. Gió cũng đều không thể đè xuống. Nơi này chính là thánh địa của chúng ta. Không sai, bên trong đan dược của đại sư ẩn chứa Bạch Phong. Điều này nói rõ ràng là trong mấu chốt của đan dược, toàn bộ Tế Nguyệt đại vực chỉ có nơi đây có đủ điều kiện. Sứ đồ nói không sai, đại sư nhất định ẩn nấp ở trong này. Bây giờ đoạn thế, chúng ta phải tìm được đại sư, đi theo bên cạnh thủ hộ vì đại sư. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ, đáy lòng Hứa Thanh có cảm giác rất kỳ dị, nhất là người nữ tử cầm đầu kia. Hứa Thanh phân biệt nàng rất lâu, kết hợp với câu đối phương đã từng lắng nghe đạo âm, suy đoán ra đây là vị đại hán vực ở hàng xóm. Cứ như vậy, sau khi gió Đại Mạc thổi, mọi người một đường hướng về Khổ Sinh Sơn Mạch. Lúc đám người tứ điện chủ trở về nơi bọn họ xây dựng quân trại lúc trước tiến hành nghỉ ngơi và phục hồi phục, đám người tùy tùng của Đan Cửu đại sư kia thì lại chia nhau ra. Trong cuộc sống về sau, đám người kia phân tán trong Khổ Sinh Sơn Mạch, không ngừng tìm kiếm, tiếp tục dò hỏi. Mặc dù không có bất kỳ kết quả nào, nhưng bọn họ luôn cực kỳ cố chấp. Cũng xây dựng doanh địa của riêng nhóm mình, cách thành thổ của Hứa Thanh không phải rất xa. Thậm chí còn kiến tạo một cái tượng ở đó, bộ dáng của pho tượng chính là bộ dáng tượng thần của Hứa Thanh ở trong Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh không cách nào chú ý tới bọn họ. Loại trải nghiệm này hắn chưa bao giờ có. Cho đến ngày cái pho tượng xây dựng thành công, hắn thực sự nhịn không được mà đi tới một chuyến. Lúc đi vào doanh địa của Tùy Tùng Đan Cửu, Hứa Thanh trông thấy vẻ mặt của mấy nghìn tu sĩ nơi đây đều ẩn chứa phấn khởi. Bọn họ còn bố trí một địa đồ thật lớn, miêu tả toàn bộ Đại Mạc. Trên địa đồ có bộ phận khu vực được đánh ký hiệu, hiển nhiên đã bị tìm kiếm qua. Mà Hứa Thanh đến cũng lập tức đưa tới mọi người chú ý, nhao nhao bái kiến. Vị nữ sứ đồ kia cũng thả việc trong tay xuống, đích thân tới tiếp đón. Gặp qua đạo hữu, bên cạnh pho tượng Đan Cửu, nàng mặc trang phục thoạt nhìn rất là lão luyện, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu với Hứa Thanh đang ngóng nhìn pho tượng. Hứa Thanh đang quan sát pho tượng, phát hiện pho tượng kia trông rất sống động, đầy đủ chi tiết. Giờ phút này nghe vậy quay đầu chú ý đến chân người nữ tử hiên ngang này. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra vị đại hán hàng xóm kia, nhưng thủy chung không cách nào lần nữa chống lên cùng với vị này. Vì vậy, đưa mắt nhìn pho tượng nhịn không được nhắc nhở một câu. Theo ngôi sao Hồng Nguyệt càng ngày càng đến gần, thần điện không phải là không vào được Đại Mạc, rời khỏi Khổ Sinh Sơn Mạch sẽ có nguy hiểm. Thật ra các ngươi không cần phải ra ngoài tìm kiếm như vậy. Nữ tử phóng khoáng nghe vậy thì lắc đầu, sắc mặt kiên định. Cũng chính bởi vì như thế chúng ta mới càng chịu khó tăng thêm tốc độ tìm kiếm, bởi vì đại sư khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hứa Thanh do dự nói câu, đại sư cũng có thể rất an toàn, huống hồ coi như các ngươi gặp phải, chẳng lẽ có thể nhận ra sao? Nữ tử cười ngạo nghĩ, người bốn phía cũng đều nở nụ cười. Đạo hữu, việc này ngươi điền công hiểu. Ngươi dẫu sao chưa từng thấy qua đại sư, mà ta lắng nghe qua 2 tháng đạo âm từ đại sư, số lần đi qua bên cạnh đại sư, cảm thụ sự hùng vĩ, từ bi từ trên người hắn, cùng với khí tức đặc biệt kia, cho nên ta chỉ cần liếc mắt liền có thể biết rõ hắn có phải đại sư hay không. Nói xong, nữ tử liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 196 của bộ truyện Quang Âm Trì Hoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.